Chương 987, nghị luận. Dù sao phu giới thì lớn như vậy, có thể để cho bọn họ thấy hợp mắt tông phái thì nhiều như vậy, này Linh Việt phái coi như môn phái luyện khí phái, truyền thừa niên đại xa xưa, thừa kế không ít hơn cổ luyện khí điển tịch, các đại đứng đầu môn phái có lúc biết dùng đến bọn họ, luyện mấy món pháp bảo, nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi, như vậy nhị lưu môn phái, cũng có thể bồi dưỡng được với tiểu ma đầu nhất cấp đệ tử, đánh chết bọn họ cũng không tin a. Này Lý Bắc Tinh hẳn là được cơ duyên gì, chỉ là nhìn không có thể tiêu hóa hoàn toàn, cho nên cảnh giới mạnh yếu không chừng, Long Quỷ vực chủ chậm rãi nói, còn lại hai người gật đầu không nói, cũng chỉ có lời giải thích này rồi. Này Lý Bắc Tinh trước mặt còn có thể độc chiến trăm vị kim đan, nhưng là đang đối với thượng đường duyên lúc, ngay từ đầu lại bị áp chế ở, mặc dù cuối cùng lật bàn, nhưng là có thể nhìn ra cảnh giới không yên, bất quá bây giờ Lý Bắc Tinh lại được một cái cơ duyên, đã đem này bổ túc chỗ thiếu, mới vừa rồi bọn họ xuyên thấu qua sơn hà kính, đem thần bí kia đại chung nhìn rõ ràng này đại chung mặt ngoài quỷ văn cổ xưa, không biết đến từ cái nào niên đại, hơn nữa chất liệu càng là bất phàm, đang đối mặt đường duyên lúc, này đại chung cũng không có tản mát ra cái gì chân chính pháp bảo uy năng, gần bằng tự thân chất liệu liền đem đường duyên trấn áp xuống, ít nhất là hoàn cảnh trở lên pháp bảo, nếu là vận dụng được, Lý Bắc Tinh bằng vào mượn cái chung lớn này, liền đủ cùng các phái đệ tử chân truyền đánh một trận, cái này coi như hơi rắc rối rồi a. Lý Bắc Tinh tự nhiên không biết, ở Hắc Sơn đầu ngoại còn có ba vị tông chủ đối với hắn để ý như thế, lúc này hắn ở tao ngộ đường duyên sau khi, cũng không dám bên ngoài dừng lại quá nhiều, vội vàng đem về điểm kia lấy được bảo vật vui sướng thu vào, hướng đường về một đường bay nhanh, rất nhanh thì gặp được Lâm Phi vẫn ngồi xếp bằng ở vậy, Lý Bắc Tinh nhất thời thở vào nhờ năm, nhõm, mới vừa đi gần mấy bước, Lâm Phi vừa vặn mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn qua, có lẽ là Lý Bắc Tinh ảo giác, hắn cảm giác Lâm Phi ở nhìn tới một sát na, mình bị trong trong ngoài ngoài nhìn rõ ràng, tốt như chính mình toàn bộ bí mật cũng lộ rõ. Cảm giác này rất là quen thuộc, Lý Bắc Tinh hoảng hốt nhớ lại chính mình mới vừa vào sư môn thời điểm, ở sư trưởng dưới sự hướng dẫn ra mắt lão tổ lúc tình cảnh, vị kia dần dần già rồi lão tổ nhìn tới lúc, trẻ thơ mình cũng là loại cảm giác này, nhưng rất nhanh, một cái thanh lãng âm thanh âm vang lên, đem hắn từ trong ký ức kéo trở lại, bị thương, Lâm Phi trên dưới quan sát Lý Bắc Tinh mấy lần, phát hiện hắn quần áo trên người xốc xếp, trên người khí tức không yên, hẳn là được một chút bị thương nhẹ, bất quá tự hồ cũng rất có thu hoạch, ít nhất thiên quỷ bây giờ rất là sao động, nếu không phải Lâm Phi ngăn, sớm liền vọt tới Lý Bắc Tinh trên người, xem ra Lý Bắc Tinh trên người ngoại trừ bảo hồ lô ngoại, còn có một cái pháp bảo, hơn nữa phẩm cấp không thấp dáng vẻ, à, đúng gặp phải một cái lão đối đầu, bất quá đã giải quyết. Lý Bắc Tinh liền vội vàng kêu, cũng có lẽ là bởi vì mới vừa rồi thất thần, lúc này hắn ở trước mặt Lâm Phi cảm thụ một cổ như có như không áp lực, để cho hắn rất không được tự nhiên, cảnh giới tựa hồ có chút tiến bộ, ngươi đây là đi đâu? Lâm Phi thu hồi quan sát ánh mắt, theo miệng hỏi, cái đó, Lý Bắc Tinh khẩn trương một chút, nhưng rất nhanh bình phục tâm trạng, ho khan vài tiếng đạo, cũng không đi chỗ nào, nhất định chung quanh có không có nguy hiểm gì, thăm dò đường một chút cái gì, thấy Lý Bắc Tinh chột dạ dáng vẻ, Lâm Phi liếc mắt, cũng lười tiếp tục truy vấn, thấy Lâm Phi yên lặng, Lý Bắc Tinh nhưng là như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói, chúng ta cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, tiếp theo làm sao bây giờ, Lâm Phi biết hắn đây là đang nói sang chuyện khác, bất quá cái này cũng đúng là cái vấn đề, thực ra đã sớm thoát khỏi ảo cảnh lúc, Lâm Phi liền kết hợp huyền âm tông lịch sử, đoán ra một chút Hắc Sơn đầu bí mật, đối tiếp theo chỗ đi, trong lòng cũng có chút so đo, bất quá nhìn một cái Lý Bắc Tinh, Lâm Phi bỗng nhiên cười nói, ngươi cũng từng thấy năm đó huyền âm tông đại kiếp, ngươi liền không hiếu kỳ, khối kia nghe nói dựng dục quỷ thai thần thạch, rốt cuộc là tình hình gì, nghe nói như vậy, Lý Bắc Tinh nhất thời trong lòng cả kinh, liền huyền âm tông cái đó ảo cảnh, hắn chính là trọn đời khó quên, hắn ở đó ảo cảnh nói ít cũng phải chết 7, 8 ngàn lần, trải nghiệm như thế này thật là nghĩ lại mà kinh, mà Lâm Phi nhưng thật giống như đối kia đoạn trải qua không phản ứng gì, đứng dậy vỗ một cái Lý Bắc Tinh bả vai nói, chúng ta đi đem khối kia thần thạch tìm ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút này thất đại phái tề tụ Hắc Sơn đầu. Không phải là phải lấy được thủ đồ vật, rốt cuộc là tình hình gì, chúng ta đây là muốn với thất đại phái tranh đoạt thần thạch, Lý Bắc Tinh có chút bất an hỏi, trước mặt dẫn đến một chút thất đại phái thì coi như xong đi, dù sao trẻ tuổi đệ tử nổi lên va chạm không thể bình thường hơn được, trưởng bối ra mặt là có thể hóa giải, nhưng là này thần thạch nhất định là nhân gia nhất định phải được đồ vật, lúc này đi lên tranh đoạt, có thể có điểm tìm chết ý tứ, yên tâm đi, trải qua kia đoạn ảo cảnh sau khi, này thần thạch khẳng định cùng người ta có duyên, thất đại phái cướp bất quá chúng ta. Cùng ngươi hữu duyên là đủ rồi, ta không chịu nổi loại này duyên phận, đừng nói nhảm, đi theo ta. Lâm Phi trước một bước rời đi nơi đây, Lý Bắc Tinh ở phía sau một hồi cuốn quýt, cuối cùng cắn răng, thấy chết không sờn đi theo. Cùng lúc đó, Dương Tĩnh giống vậy mặt đầy thấy chết không sờn, chỉ là với Lý Bắc Tinh so với, chỗ hắn cảnh thì thê thảm nhiều lắm, lúc này quần áo lam lũ, trên người là tất cả lớn nhỏ vết thương, mặc dù không có vết thương trí mạng, nhưng là có thể nói rõ hắn tao ngộ không ít nguy hiểm. Lúc này hắn thủ nắm một thanh tản ra lam sắc ánh sáng nhạt đoản kiếm, mặt đầy cẩn thận nhìn lên trước mặt quỷ khí lượng lờ đen cá sấu. Này đen cá sấu trên lưng bị rắn chắc thô ráp da bao trùm, miệng to như chậu máu trung tràn đầy sắc bén cự răng, trên đầu có hai nơi có chút nổi lên, hiển nhiên là sừng rồng sắp xuất hiện. Trong nước chi yêu vật quỷ vật đều có hóa long cơ hội, một khi sừng rồng phá vỡ là có thể tấn thăng quỷ đế yêu đế nhóm, mà đen cá sấu tài hoa xuất chúng, bất ngờ khoảng cách quỷ đế chỉ là một bước ngắn, bây giờ không biết xảy ra chuyện gì, với Dương Tĩnh mấy người chống lại, nhìn đã dây dưa nửa ngày, song phương khẩn trương giằng co lúc, Dương Tĩnh tự hồ xúc động lúc trước nội thương, bỗng nhiên ho ra một nguồn máu tươi, ngay vào lúc này, khi đen cá sấu tung người mà động, giống như là giải lụa màu đen một dạng trực tiếp đánh về phía Dương Tĩnh. Dương Tĩnh nhất thời sắc mặt trắng bệch, hắn chính là với này đen cá sấu dây dưa hồi lâu, biết này đen cá sấu thân thể cơ hồ đến kim cương bất hoại trình độ, loại này cấp tốc bên dưới, chỉ cần bị lao truy cập, ít nhất là đứt gân gãy xương kết quả. Trong lúc vội vàng, Dương Tĩnh chỉ kịp ngã xuống đất lăn một vòng, chỉ cảm thấy một đạo kình phong giáng mặt xẹt qua, cạo mặt thượng làm đau, mặc dù tránh chật vật, nhưng cuối cùng là tránh khỏi, nhưng là lần này thương thế lại bị làm động tới, Dương Tĩnh chịu đựng giữa bụng ngực truyền tới đau nhức, lau khóe miệng của đi máu tươi, trong lòng bực bội không dứt. Thê thảm nhất là, bây giờ vài người cộng lại chỉ còn trong tay hắn cái này đoản kiếm pháp bảo, thật là một mặt cực kỳ, hắn lăn lộn tới mức này, đều phải quái đáng chết Lý Bắc Tinh.